Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 61. Trần Linh Chi vừa nghe Phòng Ngôn nói vậy, cơn tức giận tức thì bay đi một nửa, thay vào đó là cảm giác hoảng sợ, hình như vừa rồi mình thật sự đã nói. Ngày thường nàng ở bên ngoài vẫn rất chú trọng thể diện, lúc này cũng mơ hồ có chút hối hận. Phòng Thu thì chẳng sợ Phòng Ngôn. Nếu là trước kia, bị bà nội giáo huấn một trận, nó cũng có chút sợ. Nhưng nó sợ bà nội chứ không phải sợ Phòng Ngôn. Còn bây giờ, nó càng không sợ, vì anh họ nó vừa thi đậu đồng sinh. Nó sớm đã biết bà nội không thích nhà nhị thúc, cho nên nó và mẹ mới dám ở bên ngoài nói xấu nhà họ. Vừa rồi bà nội còn đuổi nhị thúc và nhị thẩm ra bếp sau làm việc, chứng tỏ bà càng không thích nhà họ. Nghĩ đến đây, nó hừ lạnh một tiếng, bà nội ghét nhất nhà chúng mày, còn muốn bà nội trút giận cho chúng mày à? Mày nằm mơ đi. Tao nhất định phải nói cho bà nội biết mày vừa mắng tao, còn mắng cả Linh Chi tỷ. Linh Chi tỷ, tỷ đừng sợ, bà nội ghét nhất nhà bọn họ, tuyệt đối sẽ bên chúng ta, huống hồ thúc thúc của tỷ là tú tài, không ai dám nói gì tỷ đâu. Trần Linh Chi vừa bị Phòng Ngôn dọa, lúc này cũng có chút hoàng hồn, hung hăng trừng mắt nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn thấy bộ dạng của hai người họ, nói, ta vốn không muốn so đo với các ngươi, nếu các ngươi cứ cố tình kiếm chuyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi đi theo ta. Vừa rồi nàng chỉ định mắng cho sướng miệng rồi thôi, nhưng bây giờ, nàng không nghĩ vậy nữa, nàng nhất định phải cho hai người này một bài học nhớ đời. Nói xong, Phòng Ngôn cười với hai người họ. Sau đó, đột nhiên gào khóc. Hành động này của nàng không chỉ dọa Phòng Thu và Trần Linh Chi, mà còn dọa cả mấy nữ hài tử bên cạnh. Nghĩ đến lời Phòng Ngôn vừa nói, các nàng cũng bất giác đi theo. Phòng Ngôn vừa khóc vừa chạy về phía nhóm nữ quyến, đi thẳng đến trước mặt bà nội, nói, bà nội, có phải bà ghét nhất nhà chúng con không? Mọi người vốn đang vui vẻ trò chuyện, thấy bộ dạng của Phòng Ngôn thì giật nảy mình. Cao Thị nhíu mày thật sâu, trừng mắt nhìn Phòng Ngôn nhưng không nói gì. Phòng Ngôn không sợ bà, giả vờ không thấy ánh mắt đó, lặp lại một lần nữa. Bà nội, có phải bà không thích nhà chúng con nhất không? Cao Thị thấy không dọa được Phòng Ngôn. Lại nghĩ có bao nhiêu khách khứa ở đây, không thể để con ngốc này làm mất mặt, bèn thu lại tâm tư, nói, Ngôn tỷ nhi, lại cãi nhau với bạn à, con cũng không còn nhỏ nữa, phải ngoan ngoãn nghe lời chứ. Chỉ một câu, Cao Thị đã quy chụp đây là chuyện trẻ con cãi vã. Phòng Ngôn trong lòng lạnh đi, càng kiên định quyết tâm phải làm cho gia đình này một phen bẻ mặt. Bà nội, Phòng Thu vừa nói với con, bà ghét nhất nhà chúng con. Cao Thị vừa nghe đến tên Phòng Thu. Mày lại nhíu lại. Cái con bé Phòng Thu này, chỉ giỏi kiếm chuyện phiền phức. Đợi hôm nay xong việc, xem bà xử lý nó thế nào. Bất quá, thấy Phòng Ngôn đã hỏi đến ba lần, các nữ quyến xung quanh cũng đang nhìn, bà biết không thể lảng tránh, bèn nói, đừng nghe nha đầu đó nói bậy, sao bà lại không thích nhà các con được. Nói rồi, bà quay sang một người con dâu, Thanh tỷ nhi nhà nó, ngươi mang Ngôn tỷ nhi ra ngoài rửa mặt đi, trẻ con đúng là ồn ào. Người con dâu được gọi tên cười đứng dậy, vâng, thím. Phòng Ngôn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Phòng Thu, Trần Linh Chi và mấy nữ hài tử ban nãy đều đã kéo đến. Bà nội, Phòng Thu mắng con là con ngốc. Phòng Thu vừa nghe Phòng Ngôn cáo trạng trước, lập tức nói, mày vừa còn nói tao là phân chó đấy. Phòng Ngôn lạnh mặt, ta nói lúc nào? Ta có nói thẳng ngươi là phân chó không? Ta có điểm danh chỉ họ không? Mày còn dám không thừa nhận? Chính là mày nói. Mày vừa còn nói Linh Chi tỷ là phân chó. Mọi người đều nghe thấy. Phòng Thu thấy Phòng Ngôn không nhận, tức tối nói. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Trần Linh Chi là con gái của Trần Thị, đại tẩu của Trần Thị là Ngô Thị hôm nay cũng đến. Bà ta vừa nghe nói cô bé này còn mắng cả con gái nhà mình, liền không vui, tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói thở tặc, không biết cha mẹ giáo dục kiểu gì. Cao Thị vừa nghe dính líu đến Trần Linh Chi, cũng lạnh mặt, Phòng Ngôn, quỳ xuống cho ta. Sao con dám nói những lời như vậy? Lúc này, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, mọi người đều im lặng, nhìn mấy người trước mắt. Phòng Ngôn cũng không sợ ánh mắt của Cao Thị, nói, ta nói lúc nào? Chuyện ta không làm ta sẽ không nhận, muốn hỏi mọi người chứ gì. Được thôi, vậy thì hỏi đi. Phòng Ngôn quay người chỉ vào một nữ hài tử, ta vừa rồi có trực tiếp điểm danh chỉ họ nói Phòng Thu và cô ta là phân chó không? Nữ hài tử bị chỉ tên hoảng hốt, đối diện với ánh mắt của bao nhiêu người, thân thể cô bé rung lên. Trùng hợp, người này chính là Thanh Tỷ Nhi. Không không có. Phòng Thu vừa nghe Phòng Thanh nói vậy, tức giận xông lên, chỉ vào mũi Phòng Thanh, Phòng Thanh, sao mày dám, Phòng Ngôn cho mày lợi ích gì mà mày lại nói dối. Thanh Tỷ Nhi bị Phòng Thu chỉ mặt, lập tức sợ hãi rút vào lòng mẹ, run rẩy nói, em không có, em không có. Chu Thị thấy con gái mình bị dọa thành ra thế, vội vã vỗ lưng con, ôi chao, không sao, đừng khóc, không nói là không nói. Rõ ràng là có nói mà. Phòng Ngôn mặt còn đẫm nước mắt, cười lạnh, các ngươi còn gì để nói không, lại dám cắn ngược lại oan cho ta. Nếu không có người làm chứng, chẳng phải ta bị các ngươi vu oan đến chết à. Ngô Thị vừa nãy xen vào, nhớ mày nói, cho dù không nói người khác là một tiểu cô nương mà cứ treo mấy từ không sạch sẽ đó trên miệng cũng không hay lắm, quá thở tặc. Phòng Ngôn đã cơ bản đoán ra thân phận người này, tóm lại là người phe Trần Linh Chi, xem cái dáng vẻ được chúng tinh phủng nguyệt, mọi người vây quanh, kia, tám phần là mẹ của Trần Linh Chi. Quả nhiên, Trần Linh Chi tiếp lời, nương, người nói đúng, nó chính là thở tặc như vậy. Cao Thị thấy mọi chuyện ầm ĩ quá, muốn cho qua chuyện, bèn nói, Phòng Ngôn, còn không mau xin lỗi. Con xin lỗi. Bà nội, tại sao con phải xin lỗi, đâu phải lỗi của con. Phòng Ngôn nói lý lẽ đanh thép, bà không biết vừa rồi Phòng Thu và vị tỷ tỷ này nói con thế nào đâu. Nói rồi, nước mắt Phòng Ngôn lại lã chả rơi. Không tin bà cứ hỏi các nàng. Nói rồi, Phòng Ngôn chỉ vào một nữ hài tử khác, ngươi thành thật nói cho mọi người biết, hai người họ vừa nói ta cái gì. Dù sao bao nhiêu người ở đây, ngươi mà nói dối, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Phòng Ngôn biết, trẻ con là thật thà nhất, đặc biệt là trẻ con lớn lên ở nông thôn, tâm tư đều tương đối đơn giản. Bằng không, Phòng Thu và Trần Linh Chi cũng sẽ không dám nói những lời khó nghe như vậy trước mặt mọi người. Bọn trẻ không có tâm cơ gì, có xấu cũng chỉ là cái miệng hại cái thân. Cô bé bị chỉ tên là Phòng Liên Diệp, ngày thường thích nói chuyện nhất, lúc nào cũng liến thoắng không ngừng. Phòng Ngôn vừa rồi lúc còn ở cùng Phòng Đại Ni Nhi đã được chứng kiến cái nết nói nhiều của cô bé, lúc này, tự nhiên là chỉ đích danh. Đương nhiên, việc nàng chỉ Phòng Thanh ba nãy cũng không phải ngẫu nhiên, nàng thấy cô bé đó nhát gan sợ phiền phức, tính tình hướng nội, nên mới gọi ra làm chứng. Còn mấy đứa muốn lịnh bợ Phòng Thu, nàng chẳng thèm đếm xỉa hỏi đến. Phòng Liên Diệp vừa thấy có cơ hội thể hiện, liền nuốt nước miếng, không chờ mọi người dục, cũng không màng đến ánh mắt không tán đồng của mẹ mình. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vừa rồi Phòng Thu mắng Phòng Ngôn là con ngốc, là đồ câm, còn nói nhà Phòng Ngôn bị người ta đuổi từ trấn trên về, nói nhà Phòng Ngôn lên trấn trên ăn xin. Phòng Liên Diệp kể tội Phòng Thu xong, lại chỉ sang Trần Linh Chi bên cạnh, chị này cũng nói, chị ấy nói Phòng Ngôn là đồ câm, nói Phòng Ngôn mặc đồ quê mùa, còn cùng Phòng Thu cười nhạo Phòng Ngôn. À, đương nhiên, ban nãy cô bé cũng không nhịn được cười. Nhưng mấy lời này thì không cần phải nói cho mọi người nghe. Phòng Liên Diệp nói xong, cả phòng im phăng phắc, sắc mặt Ngô Thị cực kỳ khó coi. Phòng Ngôn bồi thêm, hừ, bây giờ mọi người đã biết cả rồi nhé. Rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng, rốt cuộc là cha mẹ ai không biết dạy con, hai người các ngươi hùa vào bắt nạt ta, còn vu khống, nói ta không phải. Nói rồi, Phòng Ngôn lại khóc òa lên. Ngô Thị nghe những lời này của Phòng Ngôn, sắc mặt càng thêm khó coi. Bà ta chưa bao giờ bị ai chỉ trích trước mặt mọi người như vậy. Đặc biệt lại là một tiểu nữ hài. Trần Thị, vợ đại bá, ngồi bên cạnh vốn không tham gia, lúc này cũng nhíu mày, thầm nghĩ, mấy tiểu cô nương này chẳng đứa nào bớt lo. Phòng Ngôn này cũng quá không hiểu chuyện, một ngày vui vẻ tốt lành lại bị nó làm ầm ĩ lên. Bà ta liếc nhìn mẹ chồng là Cao Thị, định nói gì đó để kết thúc vở kịch này, không ngờ lại bị một người khác nhanh miệng hơn. Tiểu cô nương kia, có phải tên Ngôn Tỷ Nhi không? Nhà các con có phải mở tiệm ở huyện thành tên là Giả Thái Quán không? Phòng Ngôn không ngờ có người lại hỏi chuyện này, nàng vừa giả vờ khóc, vừa gật đầu, nhìn người nọ, đúng vậy à, ánh mắt những người khác cũng đổ dồn về phía người vừa nói. Ôi chao, đúng rồi. Hai tiểu cô nương ba nãy ăn nói cũng độc địa quá, còn nói cái gì mà người ta lên huyện thành ăn xin, tiệm nhà tiểu cô nương này làm ăn phát đạt lắm, đi trễ là không mua được hàng đâu. Ta trước giờ không biết chúng ta lại có họ hàng. Sớm biết vậy ta đâu cần phải đi xếp hàng sớm thế, cứ bảo các con để phần cho ta là được rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 62. Người nói chuyện này là Phòng Thị, cô ruột của Phòng Nhị Hà. Từ khi Phòng Nhị Hà còn trẻ rời nhà, ông rất ít khi về. Sau này lấy vợ lại dọn thẳng lên trấn trên, quan hệ với những họ hàng này cũng sớm đã xa cách, không mấy khi qua lại. Tự nhiên là có nhiều người không quen biết. Nhà Phòng Thị ở huyện thành, con trai bà làm nghề buôn bán, chở hàng từ Trung Nguyên lên phía Bắc, rồi lại mang hàng từ phía Bắc về bán. Mấy năm trước vận may tốt, kiếm được một khoản lớn, mua nhà ở huyện thành. Chồng Phòng Thị mất sớm, một mình bà kéo con khôn lớn, sau này cũng theo con trai, con dâu, cháu chắc dọn lên huyện thành sống. Bà cũng tình cờ thấy một cửa tiệm có hàng dài người xếp hàng, vì tò mò nên cũng xếp theo. Đến khi vào tiệm mới biết giá cả đắt đỏ như vậy. Bà vừa định phàn nàn vài câu, nhưng thấy ngoài cửa có gia đình đứng gác, bà lại ngậm miệng. Hơn nữa đã xếp hàng lâu như vậy, mọi người đều mua, bà cũng đành tự nhận xui xẻo mua một cân về. Không ngờ, cả nhà ăn xong ai cũng khen ngon, con trai bà hôm sau còn bảo bà mua thêm 2 cân nữa. Việc buôn bán rau dại này chắc chắn hốt bạc, hơn nữa, nghe nói đằng sau còn có một gia đình giàu có ở huyện thành chống lưng, bằng không sao làm ăn phát đạt đến vậy. Có người con trai như vậy mà chị dâu bà lại không biết quý trọng, còn đánh mắng, thật đúng là có mắt như mù. Bất quá, nghĩ đến chị dâu mình trước kia có thể đuổi cả Phòng Nhị Hà đang là cây hái ra tiền ra khỏi nhà, thì bây giờ bà ta làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Vừa nghe Phòng Thị nói vậy, mọi người cũng tò mò nhao nhao hỏi. Hỏi ra mới biết, ánh mắt mọi người nhìn Phòng Ngôn liền thay đổi. Thì ra, nhà Phòng Nhị Hà này đã lợi hại đến thế. Trước kia chỉ biết họ ở trấn trên, biết nhà họ có tiền. Sau này nghe nói họ đắc tội với người ta ở trấn, ai cũng không dám qua lại. Không ngờ bây giờ lại có thể thuê được nhà ở huyện thành, đó là nơi mà một năm tiền thuê mất mấy chục lượng bạc. Nghe nói làm ăn còn rất phát đạt, mỗi ngày đều đông khách. Đây thật sự là quá có tiền. Cao Thị nghe tiếng bàn tán xung quanh, cũng không ngờ người con trai không được mình coi trọng ở bên ngoài lại làm ăn khấm khá đến vậy. Bà ta lúc này có chút không biết xử trí ra sao, nhưng việc cấp bách là phải giải quyết êm xuôi chuyện này. Tuy mọi người đã bị Phòng Thị kéo sang chuyện khác, nhưng chuyện của mấy tiểu nữ hài này vẫn phải giải quyết. Bà ta muốn kéo sự chú ý của mọi người quay lại chuyện cháu đích tôn mình thi đậu đồng sinh. Chuyện trước mắt đã quá rõ ràng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, bà ta đã không thể nói Phòng Ngôn sai, mà cũng không thể nói Trần Linh Chi sai, chỉ có thể. Phòng Thu, con chơi với các em kiểu gì thế hả? Ta đã dặn con thế nào, bảo con phải chăm sóc cho các em cẩn thận, chút việc nhỏ này mà con cũng làm không xong. Về phòng cấm túc đi, đừng có ra đây gây chuyện nữa. Phòng Thu ấm ức nhìn bà nội, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của bà, nó run lên, Lý Nhí đáp, vâng, con biết rồi. Chu Thị lúc này cũng tiến lên lau nước mắt cho Phòng Ngôn, cười nói, Ngôn tỷ nhi, đừng khóc nữa, ra chơi với Thanh tỷ nhi đi con. Phòng Ngôn cảm nhận được thiện ý của Chu Thị, gật gật đầu. Vâng ạ. Bất quá, trước khi đi, Phòng Ngôn quay đầu nói với Phòng Thị, cô tổ mẫu, hoan nghênh người đến quán nhà con mua đồ ăn ạ, lần sau con nhất định sẽ tính rẻ cho người một chút. Ồ, mới thế mà đã biết làm ăn rồi à, sao không miễn phí cho ta luôn đi? Phòng Thị nói đùa. Phòng Ngôn giả vờ cau mày, một hai lần thì cũng được ạ, chỉ sợ nhiều lần quá, nhà con đến tiền thuê nhà cũng không kiếm đủ. Dù sao họ hàng nhiều quá. Miễn phí không nổi à? Dù sao nàng còn nhỏ, nói mấy lời này cũng không sao. Nàng đã nghĩ rồi, nếu cha nàng biết đây là cô ruột, khẳng định sẽ không lấy tiền. Nhiều họ hàng khác kéo đến, với tính tình của cha, e là cũng không nỡ lấy tiền. Nàng bây giờ ỷ mình còn nhỏ, nói thẳng ra mấy lời phũ phàng này, chặn họng mọi người trước. Cũng hy vọng sau này họ sẽ không quá phận. Nhỏ vậy mà đã biết buôn bán. Cô tổ mẫu khẳng định sẽ trả tiền như người khác, chỉ là đừng quên chừa cho ta ít đồ tươi, đỡ phải xếp hàng. Phòng Ngôn nói giọng nghiêm túc, cái này thì bảo đảm được à, chắc chắn không cần xếp hàng, lần sau người đến cứ vào thẳng trong tiệm tìm cha con, lấy phần tươi ngon nhất cho người. Được, được, cứ quyết định vậy nhé. Linh Chi, con đừng chạy lung tung nữa, lát nữa về nhà lại như con khỉ hoang, ngồi yên đây với nương. Ngô Thị đến phút cuối vẫn không quên châm chọc bọn họ một phen. Phòng Ngôn thầm đảo mắt coi thường. Nói cứ như nhà bọn họ là tiểu thư khuê các không bằng, chẳng phải cũng là người nhà quê cả sao. Hơn nữa, người đậu tú tài là chú em nhà họ, chứ có phải chồng bà ta đâu. Có gì mà đắc ý? Nàng cũng đứng ở cửa nói móc lại, đi thôi, đám trẻ hoang chúng ta ra ngoài chơi thôi. Còn ai đó ăn nói đanh đá chua ngoa không có khẩu đức thì ở lại sớm mà học quy củ của người lớn đi ha, không thì chúng ta đi mất đấy. Ngô Thị nghe Phòng Ngôn nói, tức đến sôi máu, trong lòng oán hận mắng, quả nhiên là đồ trẻ hoang không có giáo dưỡng. Những người khác nghe Phòng Ngôn nói, có người bật cười thành tiếng, có người muốn cười nhưng nhìn sắc mặt Ngô Thị và Trần Thị, cũng không dám cười. Cao Thị liếc nhìn Trần Thị vội vàng lảng sang chuyện khác, kéo sự chú ý của mọi người về lại con trai mình. Hừ, nhà nhị phòng có lợi hại, có kiếm được nhiều tiền ở huyện thành thì đã sao, con trai nhà bọn họ chẳng phải đến cái đồng sinh cũng không thi đậu sao, nghe nói đến huyện thí còn chẳng qua. Bây giờ con trai nhà họ đến trường tốt cũng không tìm được. Xem ra, có tiền cũng vô dụng, vẫn là phải học hành giỏi giang, phải có chí tiến thủ mới được. Nghĩ đến đây, Trần Thị vuốt vuốt mái tóc được chải bóng mượt, nét mặt lại tươi cười rạng rỡ. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn đang chơi cùng Phòng Thanh và Phòng Liên Hoa thì Phòng Đại Ni Nhi vội vã chạy tới. Chị kéo Phòng Ngôn lại, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hỏi, nhị Ni Nhi, muội không sao chứ? Ta vừa nghe nói muội bị Phòng Thu mắng, còn bị bà nội răng dậy. Làm gì có chuyện đó, Phòng Thu sao mà chiếm được tiện nghi của muội? Phòng Ngôn nghĩ, chị cả cũng quá coi thường sức chiến đấu của mình rồi. Phòng Liên Hoa cũng đắc ý, đúng đó, ta sớm đã ngứa mắt con bé Phòng Thu, chỉ giỏi nói xấu người khác, nhưng lần này nó không chiếm được hời đâu. Hắc hắc hắc. Phòng Đại Ni Nhi nhìn biểu cảm của hai người, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này tự nhiên lại là cơ hội tốt để Phòng Liên Hoa thể hiện, cô bé nắm bắt thời cơ, bắt đầu liến thoắng kể lại. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng nước miếng bay tứ tung, múa tay múa chân của cô bé, thầm nghĩ. Người này nếu là con trai thì tốt rồi, có thể đi làm tiên sinh kể chuyện. À, vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng muội bị bắt nạt. Phòng Đại Ni Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phòng Ngôn không bị đánh bị mắng là tốt rồi. Phòng Ngôn kiêu ngạo nói, sao có thể, đó là trước kia thôi, bây giờ Phòng Thu đừng hòng bắt nạt muội. Phòng Thanh cũng ở bên Lý Nhí, đúng vậy, Ngôn tỷ nhi vừa rồi lợi hại lắm. Phòng Thu bị bà nội mắng cho một trận. Cô bé ngày thường ít nói, tính lại hướng nội, cũng không ít lần bị Phòng Thu bắt nạt. Lần này Phòng Thu bị Phòng Ngôn trị, trong lòng cô bé cũng thầm vui. Ai, cũng may mà có hai muội, không thì Ngôn tỷ nhi cũng không thoát được. Phòng Đại Ni Nhi cười nói. Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy, may mà có hai muội giúp đỡ, đi đi đi, chúng ta đi mua chút gì ngon ngon ăn mừng. Nói rồi. Phòng Ngôn như một tiểu sơn đại vương, dẫn Phòng Thanh và Phòng Liên Hoa ra tiệm tạp hóa trong thôn mua đồ. Một văn tiền 5 viên kẹo, Phòng Ngôn cầm một viên, chia cho Phòng Thanh và Phòng Liên Hoa mỗi người 2 viên. Phòng Liên Hoa thấy Phòng Ngôn chỉ lấy một viên, nói, Ngôn tỷ nhi, sao muội lấy có một viên vậy? Phòng Ngôn xua tay, ta không thích ăn kẹo lắm, mua cho hai muội đó, ai bảo hôm nay hai muội giúp ta? Cũng không phải giúp muội, chỉ là nói thật thôi mà. Phòng Thanh nhỏ giọng. Ừ, đúng, chính là nói thật. Ta cảm ơn hai muội hôm nay đã nói thật. Phòng Ngôn cười tít mắt. Phòng Liên Hoa ăn một viên, viên còn lại gói lại, lát nữa về cho đệ ta ăn. Phòng Thanh nhìn viên kẹo còn lại trong tay, cũng nói, ừm, cho nương ta nếm thử. Phòng Ngôn nhìn hành động của hai người, đột nhiên thấy hơi chạnh lòng. Kẹo ở thời cổ đại là thứ vô cùng quý giá. Rất nhiều gia đình không ăn nổi. Nghĩ đến loại kẹo này một văn tiền có thể mua được rất nhiều, vậy mà mọi người vẫn không nỡ mua, Phòng Ngôn cảm thấy, vẫn là phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Kiếm nhiều tiền mới có thể mua những thứ mình muốn, kiếm nhiều tiền thì bất kể là năm đói kém hay năm chiến loạn cũng đều có thể có cơm ăn. Chờ đến trưa ăn cơm, các nữ quyến đều ngồi cùng nhau. Trần Thị hôm nay nhà có chuyện vui, tâm trạng phấn chấn, cũng đứng lên đi kính rượu mấy bàn nữ quyến. Vương Thị ở bếp sau làm xong cũng ra ngồi ăn cơm. Nàng vẫn chưa biết chuyện xảy ra ban nãy, vốn dĩ nàng cũng ít giao tiếp, người quen không nhiều, liền ngồi ăn cùng bàn với Lý Thị và Hứa Thị. Phòng Ngôn, Phòng Đại Ni Nhi, Phòng Hà Hoa cũng ngồi cùng bàn với họ. Khi Trần Thị kính đến bàn này, trong lòng vốn đang nén giận. Vừa rồi Phòng Ngôn suýt nữa làm hỏng ngày vui của con trai bà ta. lại còn không nể mặt người nhà mẹ đẻ của bà ta, làm người nhà mẹ đẻ bà ta vừa mất mặt, vừa đắc tội với đại ca nhà mẹ đẻ bà ta. Lúc này nhìn Vương thị với dáng vẻ trẻ trung chưa từng nếm trải khổ cực, bà ta không nhịn được, nói, tiền đệ muội mừng, ta cứ nghĩ mãi, có phải là đưa nhầm không, hình như không đúng lắm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 63 Vương thị ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói, chắc là không nhầm đâu, lúc đưa tiền mừng cha nó đã đếm kỹ rồi mà. Trần thị dường như biết tổng Vương thị sẽ nói gì, vuốt vuốt tóc mai, cười nói, ồ, vậy là không nhầm à, nghe nói nhị đệ và đệ muội ở huyện thành một ngày kiếm được cả mấy trăm văn, mà chỉ mừng có bấy nhiêu tiền, ta còn tưởng là nhầm. Thì ra là không nhầm. Ai, bất quá tiền nhiều tiền ít không quan trọng, đều là tấm lòng của chú thím nó, chúng ta rất cảm kích. Vương thị rất ít khi tiếp xúc với Trần thị, nhưng nàng từng nghe Phòng Nhị Hà nói Trần thị tính tình không phải như vậy, là người ổn trọng biết quán xuyến việc nhà. Nghe bà ta nói thế, nàng có chút không hiểu. Đại tẩu hình như đang chê tiền mừng quá ít. Nàng nghĩ, 500 văn hình như đúng là không nhiều thật. Vì không có giao tình nhiều với bên nhà tổ, nên nhà họ cũng không mừng nhiều. Nghĩ đến nhà mình một ngày ở trấn trên cũng kiếm được không ít tiền, ngẫm lại, hình như đúng là cho ít quá. Nàng mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Đại tẩu nhà mẹ đẻ của Trần thị lúc này cũng chộp được cơ hội, liếc nhìn Phòng Ngôn, rồi lại nhìn Vương thị, nói, ai u, đều là người một nhà cả, mà keo kiệt thế. Bất quá, đại cô nãi nãi à, bà cũng đừng giận. Nói không chừng, nhị thúc nhà bà cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đến thế, dù sao chúng ta cũng đâu có thấy, có khi họ đang đánh phòng má giả làm người mập ấy chứ. Mọi người nghe lời này, cảm thấy dường như có hơi quá. Những người biết điều thì nhìn trái ngó phải, không nói câu nào. Người không hiểu chuyện thì xì xào với người bên cạnh. Đương nhiên, cũng có một số người đến để nịnh bợ Trần thị và Ngô thị, liền ở đó hùa theo. Đúng vậy, ở huyện thành sao mà dễ kiếm tiền thế, ở trấn trên còn làm ăn không xong, chẳng lẽ lên huyện thành là kiếm được tiền à? Trương thị, vợ tam thúc, cũng nhân cơ hội nói, ai, nhà nhị bá lúc nào cũng vậy. Không chỉ với nhà đại bá, mà với nhà chúng ta, với cha mẹ chồng cũng đều như thế. Thật là làm người ta lạnh lòng mà. Bà ta nghĩ, vợ chồng nhị bá này cứ để người ta nói, mặc kệ kiếm được tiền hay không, cứ nói nhiều vào cũng không sai. Dù sao trước giờ vẫn vậy. Bọn họ cũng sẽ không phản kháng. Lần duy nhất phản kháng cũng có thấy hiệu quả gì đâu, chẳng phải vẫn thường xuyên bị cha mẹ chồng gọi về nhà tổ răng dạy đó sao? Vương thị bị mọi người nói cho mặt mày đỏ bừng, tình cảnh này thật ra trước kia cũng từng trải qua. Nàng thật sự không hiểu, tại sao những người này lại thích đặt điều nói ra nói vào như vậy. Cũng vì trải qua nhiều, nên nàng không thích đến nhà tổ, cũng không thích về thôn. Nhưng Phòng Ngôn thì chưa từng bị nhiều người nói như vậy, nàng có gì là nói thẳng. Vị đại bá mẫu này nói nửa ngày, cũng không nghe bà ta nói nhà họ rốt cuộc mừng bao nhiêu. Nàng hôm nay ở bên ngoài nghe ngóng không ít, mọi người đều mừng 20 quả trứng gà, một cân đường đỏ, hoặc một miếng thịt gì đó. Nhà Phòng Thu thì ngay cả một cọng lông cũng không có. Tam thẩm, không biết thẩm mừng bao nhiêu đồ à? Sao con nghe nói đại ca ca thi đậu đồng sinh, nhà thẩm chẳng có biểu hiện gì hết vậy? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng là quả hồng mềm thì dễ bóp. Trương thị đang hăng say kể xấu nhà Phòng Ngôn với người bên cạnh, nghe câu này, đột nhiên cứng họng. Ta! Nhà ta mừng cái gì, chúng ta có ra riêng đâu. Nói rồi, bà ta còn liếc nhìn sắc mặt Trần thị. Ồ, thì ra không ra riêng là không cần có lòng thành, chỉ cần chờ ăn là được, cũng không cần vào bếp sau phụ giúp. Phòng Ngôn tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, không cho người khác kịp phản ứng, nàng thở dài một hơi, ai, nương, cũng không biết tại sao chúng ta đã ra riêng rồi, mà bà nội vẫn bắt cha mẹ vào bếp sau phụ giúp. Theo ý của đại bá mẫu, chê nhà ta mừng lễ ít, đây là coi nhà ta như khách rồi. Sao lại có chuyện như vậy, vừa bắt chúng ta làm việc, lại vừa bắt chúng ta mừng nhiều tiền. Ai, giúp việc thì thôi đi, nhà ta chẳng phải đã mừng 500 văn sao? Sao đại bá mẫu còn chê ít, người khác chẳng phải chỉ mừng 10 văn, 20 văn thôi sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 64 Phòng Ngôn vừa nói ra những lời này, mọi người lại xôn xao cả lên, 500 văn là không ít đâu. Nhị Hà cũng coi như hiểu chuyện, thật sự không ít. Ai, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, mẹ nó à, ngươi hiểu mà. Trần Thị thấy câu chuyện bị Phòng Ngôn dẫn dắt đi, liền nhíu mày, nhìn Phòng Ngôn. Bà ta cảm thấy đứa cháu gái này từ sau khi hết bệnh, cứ là lạ. Bà ta không thấy mình có gì sai, bà ta và Trương Thị đều có chung suy nghĩ. Nhị Phòng chính là để người ta nói, trước giờ đều vậy. Bà ta chỉ tùy tiện nói vài câu, cũng không có gì nặng nề, mà Phòng Ngôn đã nhảy dựng lên. Bà ta trừng mắt liếc Phòng Ngôn một cái, nghĩ ra gì đó, bèn nhướng mày, nói với Vương Thị, ai, đúng là 500 văn không ít, chỉ là nghĩ đến nhà nhị đệ một năm không biết kiếm được bao nhiêu bạc, nên mới thấy hơi ít. Bất quá, nhà chúng ta cũng không phải hạng người keo kiệt. Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi nhà nhị đệ năm nay không đậu huyện thí, cha của Phong Ca Nhi nhà ta lo lắng lắm, muốn tìm cho hai đứa nó một trường học tốt. Mọi người cũng biết em trai nhà mẹ đẻ ta là tú tài, ta đang nghĩ, vì hai đứa cháu này, ta đành phải đi cầu xin em trai ta, dù sao thì nền tảng của chúng nó cũng quá kém. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Ngô Thị vừa nghe Trần Thị nói, lập tức hiểu ra. Vừa rồi khi hai người họ nghe nói nhà Phòng Nhị Hà giàu có như vậy, cũng đã tính toán cả rồi. Vốn dĩ họ không định khuyên người nhà nhận hai đứa nhỏ này, nhưng nếu chúng nó muốn theo học, cũng không phải là không thể, chỉ cần đưa nhiều tiền một chút là được. Nghe nói học phí trước kia của bọn nó là 2 lượng bạc, lần này thế nào cũng phải thu 5 lượng. Trần Thị trước kia là người bình tĩnh, không hay gây chuyện, tính tình ổn trọng. Nhưng mấy năm gần đây, đại ca nhà mẹ đẻ bà ta thi đậu đồng sinh rồi lại đậu tú tài, con trai bà ta cũng nhờ sự giúp đỡ của đại ca mà đậu đồng sinh, lòng dạ bà ta bắt đầu bay bổng. Liền có chút coi thường người trong thôn, cũng coi thường Vương Thị, người luôn có tiền hơn nhà mẹ đẻ bà ta, lợi hại hơn nhà mẹ đẻ bà ta. Sau khi bàn bạc với Ngô Thị, bà ta mở danh sách tiền mừng ra xem, thấy nhà Phòng Nhị Hà chỉ mừng 500 văn, trong lòng liền có chút khó chịu. Tuy 500 văn đã là nhiều nhất trong tất cả tiền mừng, nhưng bà ta vẫn không thoải mái. Dù sao, nghe nói nhà Phòng Nhị Hà ở huyện thành làm ăn rất hốt bạc. Ngô Thị vênh váo nói, đúng vậy, tiểu thúc nhà ta nhận học trò cũng phải nhìn người. Như nhà này, vừa nhìn con gái là biết gia giáo phỏng chừng không tốt lắm, cho nên, nhà ta cũng phải xem xét. Vương Thị trước kia cùng Phòng Nhị Hà về nhà tổ, hai vợ chồng bị răn dạy thì không sao. Lần này Ngô Thị lại dám giáo huấn con gái ngay trước mặt nàng liền có chút không vui. Ngôn tỷ nhi nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa rồi cũng không nói gì sai, không nhọc bà chị thông gia phải bận tâm. Phòng Ngôn vừa nghe mẹ nói, mắt híp lại. Nàng chắc chắn phải nói vài câu, nhất định phải nói. Ai da, nương, đừng tức giận mà. Nương không biết con gái nhà vị mợ này được dạy dỗ tốt lắm mà, chúng ta không bị kịp đâu. Dù sao con cũng không nói được mấy lời đanh đá chua ngoa đó. Không chỉ vậy, con cũng không làm được chuyện nói thẳng mặt người khác là đồ câm. Trần Linh Chi vốn đang vui vẻ xem mẹ và cô mình đấu võ mồm với nhà Phòng Ngôn, lúc này nghe Phòng Ngôn nói vậy, lại muốn nổi điên. Cái con Phòng Ngôn này, vừa rồi còn dám lừa nguyết là mặt quỷ với nàng. Vương Thị vừa nghe, nóng nảy hỏi, nó vừa nói con là đồ câm mà. Phòng Ngôn cười nói, nương, con đã bảo mẹ đừng giận mà. Chẳng lẽ người khác nói con câm thì con là đồ câm sao? Giống như người ta nói ai đó là phân chó, thì người đó là phân chó à? Trừ phi người đó đúng là vậy thật, bằng không sao phải để ý. Giống như con nè, con chẳng thèm để ý, vì con đâu phải đồ câm, con mở miệng nói là mọi người biết ngay. Chẳng qua, con thấy, cái bãi phân chó kia cũng không cần nói chuyện, dù sao nó đứng ở đó là người ta đã ngửi thấy mùi thối từ xa rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 65. Ngô Thị nhớ lại chuyện ban nãy, mặt có chút mất tự nhiên, quay sang Trần Thị, ai, bà xem kìa, chúng ta tốt bụng muốn giúp người ta lại không cảm kích. Còn ăn nói khó nghe như vậy. Vậy thì thôi đi, nhà chúng ta có tú tài, người muốn nhờ tam đệ bà dạy học còn nhiều. Phòng Đại Ni Nhi lúc này mới lên tiếng, chị nhỏ giọng nói, nương. Không phải đại ca và nhị đệ đã đi thư viện học rồi sao, sao đại bá mẫu còn muốn giới thiệu tư thục cho các anh làm gì ạ? Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni Nhi, mỉm cười, quả nhiên, được rèn luyện ở trấn trên có khác. Đại tỷ nói đúng lắm, rõ ràng hai ca ca đều đã có phu tử, vậy mà đại bá mẫu còn muốn giới thiệu tiên sinh cho chúng ta. cũng không thể trách đại bá mẫu, bà ấy cũng là có ý tốt, chỉ là bà ấy không quan tâm đến nhà ta lắm, nên không biết đó thôi. Trần Thị và Ngô Thị nhìn nhau, Trần Thị xa sầm mặt, ai, cũng tại ta, nhiệt tình quá. Người bên cạnh bắt đầu súng vào khuyên giải Trần Thị, dù sao bà ta ở trong thôn bao nhiêu năm, quan hệ cũng rất tốt. Bây giờ nhà họ sắp phất lên, nên một đám người vội vàng đến bắt chuyện. Rất nhanh, Trần Thị liền tìm được lối thoát. Sau đó, mọi người cũng không ầm ĩ chuyện này nữa. Về đến nhà, Vương Thị liền hỏi Phòng Ngôn rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Phòng Ngôn kể lại từ đầu đến cuối, Vương Thị cũng như Phòng Đại Ni Nhi, vừa nghe Phòng Ngôn không chịu thiệt thòi gì, cũng liền yên tâm. Bất quá, nàng cũng dặn dò hai con gái vài câu. Hai đứa bay, rảnh rỗi cũng ít đến nhà tổ chơi thôi. Người bên đó lúc nào cũng coi thường nhà chúng ta, mặc kệ nhà mình có tiền hay không, họ đều coi thường. Ta với cha các con cũng không ít lần bị ông bà nội răn dạy. Cha các con giờ còn chưa về, có khi lát nữa còn bị ông bà nội mắng nữa đấy. Nghe Vương Thị nói, Phòng Ngôn tức giận, ông bà nội sao lại như vậy, sao có thể đối xử với cha như thế, cha không phản kháng lại à? Vương Thị bất đắc dĩ, cha con cũng phản kháng rồi, như lần trước đó, ông ấy phản kháng, kết quả là bị ông nội con đánh. Trước kia cũng vậy, phản kháng mấy lần, lần nào cũng bị đánh. Dần già về sau cha con cũng không phản kháng nữa, ông bà nội con thích nói gì thì nói xong là cha con lại về. Vậy cha có nghe lời ông bà nội không? Lỡ như ông bà cũng chê nhà mình đưa ít, bắt cha đưa thêm tiền thì sao? Phòng Đại Ni Nhi hỏi. Phòng Ngôn nghĩ, sẽ không. Nàng cảm thấy Phòng Nhị Hà không phải người như vậy. Quả nhiên, liền nghe Vương Thị cười, cha con ấy à, từ nhỏ bị mắng quen rồi, đã quen với lời ông bà nội con nói. Nghe ông ấy kể, hồi nhỏ bất kể làm đúng hay sai, đều bị mắng. Về sau, ông ấy cứ làm theo ý mình, dù sao làm sai cũng bị mắng, mà làm đúng cũng bị mắng. Hồi nhỏ đã không nghe lời ông bà nội con, sau này càng không nghe. Phòng Ngôn cảm thấy, tính tình của cha mình cũng thật thú vị. Điển hình là bị đánh không cãi lại, bị mắng không đáp trả, nhưng thái độ lại vô cùng kiên định. Mặc kệ ông bà nói gì, ông muốn làm thế nào thì vẫn sẽ làm thế ấy. Chưa bao giờ phản kháng, nhưng cũng chưa bao giờ nghe theo. Đây đúng là một loại kỹ năng sinh tồn. Bất quá, sau này ta và cha con thành thân, mỗi khi về thôn, ông bà nội con mắng luôn cả ta. Cha con thấy bản thân bị mắng thì không sao, nhưng không thể để họ mắng ta, ông ấy liền phản kháng vài lần, kết quả vẫn bị ông nội con đánh. Nhưng mà, sau đó ông bà nội con cũng ít nói ta hơn, chỉ là, vẫn mắng cha con như cũ. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Một lát sau, Phòng Nhị Hà trở về, Vương Thị hỏi ông bên nhà tổ có nói gì không, Phòng Nhị Hà lắc đầu, không nói gì. Nói xong, liền y như lời Vương Thị kể, ông đi làm việc của mình. Ngày hôm sau đi bán đồ ăn, Phòng Thị, người hôm qua nói chuyện với Phòng Ngôn, quả nhiên tìm tới. Phòng Nhị Hà hôm qua cũng đã nhận lại họ hàng, lúc này thấy Phòng Thị, vội vàng mời vào trong. Đại cô vào tiệm ăn chút gì rồi hẳn về. Phòng Nhị Hà đưa đồ ăn cho Phòng Thị. Phòng Thị nhìn vào trong, rất biết ý nói, thôi, ta phải về nấu cơm cho bọn đông tử. Giờ này các con cũng bận, ta đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ qua tìm các con nói chuyện. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 66. Phòng Nhị Hà cười, vậy cũng được ạ, đại cô đi thong thả. Phòng Thị lấy ra 12 văn tiền, muốn đưa cho Phòng Nhị Hà. Ông vội vàng từ chối. Đùa sao, đây là cô ruột của mình, sao có thể lấy tiền? Huống hồ rau dại này không mất vốn, cho dù có mất vốn ông cũng không thể lấy tiền. Ông đâu phải ham tiền đến phát điên. Tuy Phòng Nhị Hà từ chối, nhưng Phòng Thị vẫn kiên quyết đưa, bà nhét vào tay Phòng Nhị Hà, cầm đi, các con thức khuya dậy sớm cũng không dễ dàng, tiền thuê nhà ở đây còn đắt đỏ như vậy, các con cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Phòng Nhị Hà vẫn kiên quyết không nhận. Phòng Thị giả vờ giận, con mà không nhận là sau này ta không dám đến đây mua đồ ăn nữa đâu. Phòng Nhị Hà thấy Phòng Thị thật lòng muốn đưa, nhưng ông cũng thật lòng không muốn nhận. Đang lúc khó xử, Phòng Ngôn đi tới. Nàng lấy ra 2 văn tiền từ tay Phòng Thị, nói, cha, chúng ta không nhận nhiều, 2 văn tiền là được rồi. Lấy lệ thôi à, để cô tổ mẫu nhanh về nhà nấu cơm. Phòng thị thấy Phòng Ngôn chỉ lấy 2 văn, vẫn kiên quyết muốn đưa thêm. Phòng Ngôn nghiêm mặt, cô tổ mẫu, người mà đưa thêm là không nể mặt nhà con. Có chút đồ ăn này mà chúng con cũng thu tiền của người, thì còn gì là tình nghĩa họ hàng nữa. Phòng thị thấy Phòng Ngôn nói năng khéo léo, so với bộ dạng đanh đá hôm qua đúng là một trời một vực, bèn trêu, ai u, sao hôm qua cô tổ mẫu không phát hiện con lanh miệng thế nhỉ? Mà này, hôm qua là ai nói, đến mua đồ ăn thì được, nhưng phải trả tiền. Phòng Ngôn cười hì hì, đó là người khác, còn người thì khác, người là người một nhà, sao có thể lấy tiền chứ? Con thu của người 2 văn tiền, lát nữa về kiểu gì cũng bị cha mẹ mắng. Ngày mai người vẫn đến đây mua đồ ăn nhé, chúng con vẫn thu người 2 văn. Như vậy vừa chặn được miệng người khác, cũng coi như vẹn toàn tình nghĩa họ hàng. Nếu người thấy ấy nấy, thì về nhà chịu khó nói tốt vài câu với hàng xóm láng giềng, bảo họ đến quán nhà con mua đồ, như vậy chẳng phải nhà con kiếm lại được tiền rồi sao? Phòng thị thấy cả Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn đều chung thái độ, cũng không kiên trì nữa, cái miệng này của con thật biết ăn nói. Hôm nào ta phải bảo Tuệ tỷ nhi qua học con mới được. Thôi, hôm nay ta mặc giày không trả tiền, lát về nhất định sẽ đi khoe quán nhà các con với láng giềng. Vâng, tốt quá, vậy đa tạ cô tổ mẫu. Phòng Ngôn cười. Phòng thị đi rồi, Phòng Nhị Hà nhìn bộ dạng của Phòng Ngôn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ông cũng không nói gì, lại quay ra đón khách. Nàng đi một vòng, rồi lại ra bếp sau. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nhi giờ đã không còn phải nhóm lò, củi lửa dạo này cần nhiều, có khi nhà mang đi không đủ, nên sẽ mua thêm ở huyện thành. Củi mua về tương đối gọn gàng, cứ nhét thẳng vào lò, 3 người Vương Thị, Lý Thị và Hứa Thị có thể xoay sở được. Phòng Đại Ni Nhi có lúc ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với Vương Thị và mọi người, có lúc ra sương phòng phía sau theo thùa. Quả nhiên, Vương Thị vừa nghe chuyện ban nãy, liền mắng Phòng Ngôn vài câu. Họ hàng thân thiết như vậy, họ không bao giờ lấy tiền. Phòng Ngôn cười, nương, con thấy cô tổ mẫu cũng thành tâm muốn đưa, chúng ta không nhận thì ngại lắm. Người ta nhà làm ăn buôn bán, hiểu mấy chuyện này hơn. Với lại, chúng ta thu tiền của cô tổ mẫu, mới tiện thu tiền của họ hàng khác chứ. Lỡ có ai muốn đến ăn không trả tiền, vừa nghe chúng ta lục thân không nhận, đến tiền của cô ruột cũng thu, bọn họ sẽ ngại không dám đến nữa, phải không? Lý Thị nghe xong, giơ ngón tay cái về phía Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi nhà ta cái miệng này càng ngày càng lợi hại. Ta thấy phải bảo Hà Hoa nhà ta sang học Ngôn tỷ nhi nhiều vào. Vương Thị nói, thím đừng khen nó nữa, ai, thu tiền của đại cô, thật là không hiểu chuyện. Bất quá, miệng thì nói Phòng Ngôn không hiểu chuyện, nhưng mặt Vương Thị lại đang cười, không có chút ý tứ trách mắng nào. Nương, con đâu có không hiểu chuyện, cô tổ mẫu vừa nãy còn bảo cho cháu gái nhà người sang học con nữa đấy. Hì hì. Phòng Ngôn kéo tay Vương Thị. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 67 Vương Thị cười lắc đầu, con bé này, người ta khách sáo chút thôi, con lại tưởng thật. Ở bếp sau một lát, Phòng Ngôn nhìn ra đằng trước, phát hiện có một vị khách đang ngồi một mình một bàn, cau mày nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng thấy A Cương không biết đã đi đâu, liền bước ra đón khách. Khách quan, xin chào, ngài muốn dùng gì ạ? Phòng Ngôn cười hỏi. Tần Mặc nhìn tiểu nữ hài đang cười rạng rỡ trước mắt, ngẩng người. Phòng Ngôn thấy vị khách này không những không trả lời, mà còn nhìn chằm chằm mình hồi lâu, nàng bất giác sờ mặt, cảm thấy trên mặt không dính gì. Lẽ nào khách không hiểu mình nói? Hay không phải người địa phương? Thôi được, vậy dùng tiếng phổ thông hỏi thử. Khách quan, ngài muốn dùng gì ạ? Tần Mặc vừa nghe Phòng Ngôn hỏi, kinh ngạc nhướng mày. Cái nơi nhỏ bé này lại có người biết nói tiếng phổ thông. Hắn đã bao lâu rồi chưa nghe người bên cạnh nói tiếng phổ thông? Cho dù là nô bộc đi theo, cũng nói tiếng bản địa. Ở đây khụ, ở đây có những gì? Ở đây 7-8 năm, tiếng bản địa hắn sớm đã nói sỏi. À, ở đây có bánh bao nhân rau tể thái. Phòng Ngôn vừa nói vừa nghĩ, thì ra là người địa phương, nghe hiểu mình nói mà, sao ban nãy lại làm như không hiểu nhỉ? Thật kỳ quái. Ồ! Vậy tùy tiện mang lên một ít đi. Tùy tiện à? Xin hỏi ngài ăn chay hay ăn mặn, Có kiêng món gì không ạ? Tùy tiện, là tùy tiện thế nào? Không, gì cũng được. Tần Mặc cúi đầu, mím môi. Ồ, vâng ạ. Phòng Ngôn cười. Vừa hay, lúc này A Cương cũng quay lại, cậu tiếp nhận nhiệm vụ của Phòng Ngôn, ra phục vụ Tần Mặc. Phòng Ngôn trước khi đi còn liếc nhìn Tần Mặc một cái. Nàng cảm thấy người này dường như có bệnh, sắc mặt trắng hơn người thường rất nhiều, màu môi cũng không giống người bình thường, có chút tái nhợt. Nghĩ đến đây, nàng lén dặn A Cương một việc. A Cương tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm theo lời Phòng Ngôn. Cậu đi tìm một bộ chén và đũa mới chưa ai dùng qua để đưa cho Tần Mặc. Cẩn Tắc Vô ấy nấy vẫn hơn, lỡ như có bệnh truyền nhiễm gì thì phiền phức. Nhà họ dù sao cũng làm nghề ăn uống, không có tủ khử trùng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa, người này trông cũng không hợp với Giả Thái Quán. Vải vóc trên người tuy Phòng Ngôn không nói rõ là loại gì, nhưng tuyệt đối không phải hàng rẻ tiền. Ngay cả cây trâm trên đầu trông cũng không giống hàng vỉa hè. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vì vậy, đối đãi với những người trông vừa có tiền vừa có thân phận, dân buôn bán nhỏ như nhà họ vẫn nên cẩn thận hầu hạ thì hơn. Lấy một bộ chén đũa mới, cũng tránh để khách phàn nàn về vấn đề vệ sinh. Nghĩ vậy, hay là bảo cha làm thêm nhiều đũa một chút. Định kỳ thay đổi, đảm bảo vệ sinh ở mức tối đa. Thời này cây cối vẫn còn nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu sa mạc hóa. Không chỉ vậy, cây cối còn quá nhiều, chiếm hết cả ruộng tốt. Đũa bỏ đi còn có thể dùng làm củi đốt, một công đôi việc. Đến nơi này mấy năm nay, Tần Mặc rất ít khi ra ngoài, một là vì sức khỏe không tốt, hai là vì bản thân hắn cũng không thích náo nhiệt. Huống hồ thân phận của hắn đặc thù, bình thường cũng không dám tùy tiện ra cửa. Hôm nay hắn tình cờ ra ngoài, nhìn thấy ba chữ Giả Thái Quán. Đột nhiên liền muốn đi vào. Nhìn thức ăn trước mắt, Tần Mặc gấp lên nếm thử. Hương vị là lạ, hắn hình như chưa từng ăn loại đồ ăn này bao giờ, quả nhiên là rau dại mọc ngoài đồng sao. Nhưng mà... Vừa định ăn miếng thứ hai, hắn liền sững sờ, một luồng hơi nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Hắn cảm giác được huyết mạch toàn thân dường như đều vận động. Hắn cũng không cách nào hình dung được cảm giác kỳ diệu này, giống như một vũng nước tù động cuối cùng cũng bắt đầu sống. Lại. Cảm giác này đối với hắn giờ đây đã vô cùng xa lạ đến mức hắn gần như sắp quên mất. Hắn run run tay, lại ăn miếng thứ hai. Nhắm mắt cảm nhận một chút, chính là cảm giác này. Giống hệt như vừa rồi, tuyệt đối không sai được. Chỉ trong chốc lát, một cái bánh bao đã ăn xong, tiếp đó hắn lại bắt đầu ăn cái thứ hai. Hương vị tuy khác nhau, nhưng lại có hiệu quả tương tự. Vì ăn quá nhanh, không cẩn thận bị nghẹn, hắn vội uống một ngụm canh. Canh cũng có cảm giác y hệt. Đặt chén canh xuống, hắn lại thấy món rau trộn dưa trước mắt, bèn mang tâm trạng kích động ăn một miếng. Mắt hắn lập tức mở to, hiệu quả của món ăn này thế mà còn tốt hơn cả bánh bao vừa ăn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 68. Chưa đầy một tuần trà, Tần Mặc đã ăn sạch sẽ toàn bộ thức ăn trên bàn. Hắn đã lâu lắm rồi không ăn được nhiều như vậy, cũng chưa từng ăn qua món ăn nào vừa ngon lại vừa đặc biệt đến thế. Hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, gọi Phòng Nhị Hà lại. Trưởng quầy, xin hỏi trong đồ ăn của các vị có bỏ thêm thứ gì khác không? Câu hỏi này mỗi ngày không biết phải bị hỏi bao nhiêu lần, Phòng Nhị Hà sớm đã quen, hắn cười nói, không có. Món ăn này của nhà chúng tôi dùng nước giếng nấu qua, nêm nếm bằng một ít nguyên liệu, gia vị đều là loại thường thấy. Sở dĩ hương vị khác với rau dại nhà khác, là vì hạt giống rau dại nhà chúng tôi lấy được từ một vị đạo sĩ tha phương, chúng tôi cũng trồng theo phương pháp của vị đạo sĩ đó, tưới bằng nước suối trên núi. Tần Mặc cực cực đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói, gói cho ta 10 cái bánh bao, 5 cái nhân thịt, 5 cái nhân chay, với 2 phần đồ ăn. Nói rồi. Hắn móc từ trên người ra một nén bạc đặt lên bàn. Phòng Nhị Hà cười nói, được, có ngay. A Cương, mau đi gói cho khách. A Cương lại đây trao đổi với Phòng Nhị Hà một chút, Phòng Nhị Hà nói, thức ăn vừa rồi là 15 văn tiền, mang đi là 37 văn, tổng cộng là 52 văn tiền. Nhận của ngài một nén bạc, tổng cộng phải thối ngài. Tần Mặc xua xua tay nói, không cần, còn lại thưởng cho các ngươi. Phòng Nhị Hà sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, vội nói, khách quan, tiền thưởng này nhiều quá, hay là để ta thối lại cho ngài. Tần Mặc nhận lấy đồ trong tay A Cương, đưa tay ra hiệu bảo Phòng Nhị Hà không cần nhiều lời, rồi cầm đồ rời đi. Mãi đến khi Tần Mặc đi xa rồi, Phòng Nhị Hà vẫn cảm thấy không thật cho lắm. Đây chính là hơn 900 văn tiền thưởng lận, thật sự là quá nhiều. Phòng Ngôn từ bếp sau nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ cầm nén bạc của cha mình, tò mò đi ra. Qua, cha, đây là bạc sao? Con đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Phòng Ngôn giống như một kẻ nhà quê chưa từng thấy qua bạc, cầm lấy nén bạc từ tay Phòng Nhị Hà ngắm qua ngắm lại. Càng ngắm càng vừa ý, càng ngắm càng vui vẻ. Nàng thật ra cũng muốn bắt chước cảnh trong phim truyền hình, cầm bạc lên cắn một cái, nhưng nghĩ đến bạc cũng giống như tiền giấy, đều bị rất nhiều người sờ qua, rất bẩn, nàng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Đúng vậy. Đây là một nén bạc. Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hoàn hồn, nói với Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi, ai cho nhiều bạc vậy cha? Tiền đồng nhà mình chuẩn bị chẳng phải là thối hết cho người ta rồi sao? Phòng Nhị Hà lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái, kìm nén một chút rồi mới nhẹ giọng nói với Phòng Ngôn, là một vị khách vừa mới ngồi ở đằng kia đưa, ngài ấy tiêu hết 52 văn, nhưng lại đưa một nén bạc, còn không cho ta thối tiền lẻ, nói là cho ta hết. Phòng Ngôn nhìn theo tầm mắt của cha, cái vị trí kia. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Có phải là một người trông trắng trẻo, nhìn giống như thư sinh không ạ? Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ngài ấy. Phòng Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói, nhìn qua đúng là ra dáng người có tiền, vải vóc quần áo đều rất tốt. Vậy cha còn không mau cất bạc đi. Phòng Nhị Hà tuy mặt mang ý cười, nhưng lại có chút do dự, nói, đây là lần đầu tiên cha nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, trong lòng có chút bất an. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, cười bảo, cha, con hỏi cha, có phải vị thiếu gia đó vô cùng hài lòng với thức ăn nhà chúng ta không? Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, kia là đương nhiên. Gọi bánh bao ra ăn hết sạch không nói, còn gói mang về rất nhiều. Phòng Ngôn cười nói, nếu thiếu gia đã hài lòng, vậy chứng tỏ ngài ấy ăn rất vui vẻ. Ăn vui vẻ thì nhất định sẽ quay lại lần nữa, đến lúc đó nếu cha vẫn cảm thấy bất an thì trả lại bạc cho ngài ấy là được. Phòng Nhị Hà nhìn con gái, cực cực đầu, nói, Ngôn tỷ nhi nói có lý. Giả Thái Quán mở ở huyện thành đã được khoảng 10 ngày, Phòng Nhị Hà và Vương Thị tuy cả buổi sáng vô cùng bận rộn, nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 69. Hiện giờ, mỗi ngày nhà họ có thể bán được hơn 400 cái màn thầu, hơn 600 cái bánh bao. Danh tiếng của bánh bao dần dần lan xa, bán được cũng nhiều hơn trước. Hơn 30 cân rau trộn dưa, hơn 100 cân rau dại. Trứng gà luộc cũng bán được hơn 20 quả. Thu nhập một ngày khoảng hơn 2 lượng bạc. Sau khi lo tiền học cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đến cạn túi, giờ đây nhà họ cũng dần dần tích góp lại được một ít tiền. Số tiền này trước kia có mơ cũng không dám nghĩ tới, Phòng Nhị Hà thật sự không ngờ, bánh bao ở huyện thành lại bán chạy hơn màn thầu. Dần dần, mọi người ăn quen rồi, buổi sáng cũng đều đến mua mấy cái. Tiền lời đã gấp 4 lần ở trấn, điều càng khiến người ta vui mừng hơn là, số lượng bán ra vẫn không ngừng gia tăng. Chỉ là trong số những người mãn nguyện này lại không bao gồm Phòng Ngôn, tâm trạng của nàng vẫn vô cùng phiền muộn. Đồ đặt đặt trên xe đẩy tay ngày càng nhiều, trọng lượng đương nhiên cũng tăng thêm. Mỗi ngày sáng sớm phải dậy hái rau không nói, còn phải đẩy xe nặng như vậy đi mất một nén nhang, Phòng Ngôn có chút đau lòng cha nàng. Tuy cha nàng cứ cười bảo không mệt, nhưng từ lúc thời gian đi huyện thành ngày càng lâu hơn, nàng cũng phát hiện ra vấn đề. Trên xe đẩy tay là gần 150 cân đồ, sao có thể không mệt chứ? Cha nàng lại còn đặc biệt cố chấp, không cho người khác phụ giúp một chút nào. Ai, nếu có thể mua một con lừa thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ đến giá cả của một con lừa, Phòng Ngôn cảm thấy với thu nhập hiện giờ, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng nữa mới mua nổi. Chỉ là theo tình hình buôn bán ngày càng tốt, đồ mang đi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Xem ra, một ngày một lượng rưỡi bạc hoàn toàn không đủ. Chưa nói cái khác, chỉ riêng việc muốn thuê thêm một nha đầu nhóm lửa cũng không đủ. Nghĩ vậy, tâm trạng lại phiền muộn. Hiện giờ bọn họ vẫn đang phải vật lộn ở tuyến đầu, làm việc quần quật mà chỉ kiếm được bấy nhiêu tiền, thật là chua xót. Không được, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tính theo thứ tự thời gian, đầu tiên, vấn đề dậy sớm hái rau là phải giải quyết. Hiện tại nhu cầu rau dại khá lớn, cho nên sáng sớm Tinh Mơ đã phải đi hái rau, tuy rằng nhờ có Lý Thị và Hứa Thị tham gia, nàng và Phòng Đại Ni Nhi đã không cần xuống ruộng hái rau nữa, nhưng nghĩ đến hơn 100 cân rau mà cha bọn họ phải dậy sớm cả một nén nhang, nàng lại thấy có chút xót xa. Chưa đến 4 giờ sáng đã phải dậy, cứ như vậy mãi cơ thể cũng sẽ chịu không nổi. Phải tìm người đến phụ giúp mới được. Tìm ai phụ giúp ư, vấn đề này Phòng Ngôn không cần nghĩ cũng biết ngay. Đương nhiên là tìm thúc Phòng Nam và thúc Phòng Bắc. Từ sau giấc mơ mấy hôm trước, độ thiện cảm của nàng với nhà họ cứ tăng vù vù. Phải nói ở cái thôn Phòng gia này còn có ai đáng tin cậy, thì nhất định phải là hai nhà đó. Nhưng mà, nàng cũng hiểu đạo lý ơn nhỏ giọt, thù đấu gạo. Sẽ không đem hết lòng cảm kích của mình ra phơi bày. Chuyện gì cũng phải chú trọng quá trình tuần tự từng bước một. Hiện giờ nhà họ ở huyện thành mỗi ngày phải gói nhiều bánh bao và màn thầu như vậy, tăng thêm chút tiền đồng cho hai vị thím cũng là hợp lý. Nghĩ đến đây, nàng đi vào nhà chính. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lúc này hai người cũng đã bàn bạc xong xuôi, thấy Phòng Ngôn đi vào, liền dừng câu chuyện lại. Phòng Ngôn đi thẳng vào vấn đề, đề nghị với Phòng Nhị Hà chuyện tăng tiền công cho hai vị thím. Vương Thị nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, sao con lại nghĩ trùng với mẹ vậy, tối qua mẹ còn bàn với cha con là muốn tăng tiền công cho các thím. Phòng Ngôn vui mừng nói, thật sao à, mẹ, vậy thì tốt quá. Đương nhiên là thật, hai nhà thúc của con giúp chúng ta rất nhiều, mà cuộc sống nhà họ cũng không dễ dàng gì. Hiện giờ ở bếp sau các thím ấy đều bận tối mắt, tuy các thím không phàn nàn gì, còn tỏ vẻ cảm ơn nhà ta. Nhưng mà, mẹ vẫn thấy nên tăng tiền công. Chỉ là... Nói đến đây, bà liếc nhìn trượng phu mình. Phòng Ngôn cũng nhìn về phía Phòng Nhị Hà, hỏi, a, chỉ là sao à? Mẹ! Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 70. Hai mẹ con các người không cần nhìn ta, đúng là ta không đồng ý lắm. Phòng Nhị Hà bất đắc dĩ nói. Phòng Ngôn thắc mắc hỏi, vì sao vậy à, cha? Phòng Nhị Hà nói, 10 ngày trước chúng ta vừa mới định tiền công, bây giờ lại nói muốn tăng, tuy rằng người nhận được tiền bây giờ sẽ rất vui. Nhưng mà, cứ như vậy mãi thì sao? 10 ngày đã tăng lương, sau này lượng công việc nhiều lên có phải cũng tăng lương nữa không? Lỡ như có lần nào chúng ta không tăng thì sao? Chẳng phải trong lòng họ sẽ sinh ra oán hận à? Phòng Ngôn suy ngẫm lời Phòng Nhị Hà nói, gật gật đầu, bảo, vẫn là cha nghĩ xa. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, đâu phải cha nghĩ xa, chẳng qua là trước đây từng chịu thiệt thòi về mặt này rồi, giống như tên tiểu công lúc trước. Ai, không nhắc tới nữa. Nhắc tới chuyện cũ, lòng Phòng Nhị Hà vẫn không thoải mái cho lắm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhìn ra vẻ mặt có chút u uất của Phòng Nhị Hà, vội nói, cha, chuyện xảy ra trước đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít nhất cha đã rút ra được kinh nghiệm giáo huấn từ thất bại, vận dụng vào việc buôn bán hiện tại, chúng ta sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng, có thể nói là chuyện đáng mừng mà. Cha nói có đúng không? Quả nhiên, Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn nói xong, khóe miệng dần dần nở nụ cười. Vui mừng nói với Vương Thị, xem ra đọc nhiều sách vẫn có lợi, bà xem Nhị Ni Nhi giờ hiểu biết nhiều đạo lý hơn rồi, ta thấy Đại Ni Nhi cũng nên bớt theo thùa lại, đọc thêm chút sách mới phải. Vương Thị cũng gật gật đầu, ông nói rất phải. Lát nữa ta sẽ nói với Đại Ni Nhi một tiếng. Phòng Ngôn xem mồm nói, cha mẹ, con thấy không chỉ tỷ tỷ phải đọc thêm sách, mà cha mẹ cũng nên đọc thêm sách nữa. Chuyện làm ăn nhà ta nhất định sẽ ngày càng lớn, đến lúc đó cha mẹ không cần tự mình động tay, nhưng việc sổ sách, làm ăn buôn bán, ký kết giao kèo với người ta đều cần cha mẹ lo liệu. Vương Thị cười nói, đó cũng là chuyện cha con phải lo, mẹ không cần. Phòng Ngôn phản bác, sao lại không cần mẹ chứ, các ca ca học hành giỏi giang như vậy, đều thi đậu vào thư viện Sương Sơn, sau này nói không chừng còn làm quan. Mẹ đến lúc đó còn có thể có cáo mệnh. Nhà ta lúc đó ở nhà cao cửa rộng, mẹ phải quản lý mọi việc trong nhà, bận rộn lắm đấy. Làm quan. Cáo mệnh. Vương Thị kinh ngạc, sau đó cười liếc nhìn Phòng Nhị Hà, ông xem nhị ni nhi nhà ta kìa, còn có lòng tin hơn cả hai ca ca nó nữa, đến cả cáo mệnh cũng nói ra được. Đó đều là chuyện trong phim kịch, dân quê chúng ta nào dám mơ tưởng mấy chuyện đó. Phòng Nhị Hà cũng không coi lời Phòng Ngôn nói là thật, nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn nhà mình quả thật sẽ ngày càng lớn, lòng hắn cũng nóng lên, nói, chúng ta khoan hãy nói chuyện ca ca con có làm quan được hay không, nhưng mà, đọc thêm sách cũng tốt. Ta và mẹ con đều ghi nhớ rồi. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng không tin của cha mẹ, thầm nghĩ, mặc kệ cha mẹ tin hay không, Phòng Đại Lang nhất định sẽ thi đậu. Kiếp trước đã có thể thi đậu, kiếp này khởi điểm cao hơn, càng không thành vấn đề. Nghĩ đến mục đích mình vừa tới đây, nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi cha, vừa rồi cha nói không nên luôn tăng tiền công con cũng đồng ý, chỉ là, hiện giờ gói bánh bao và màn thầu nhiều, các thím cũng mệt. Con có một ý này, cha có muốn nghe không? Mỗi lần cô con gái nhỏ này đều có thể đưa ra được ý kiến hay, Phòng Nhị Hà nghe nàng nói cũng nghi mặt lại, con nói đi. Cha nghe. Cha, mẹ, con và đại tỷ tuy buổi sáng dậy trễ, nhưng con cũng biết cha mẹ buổi sáng ngày càng dậy sớm hơn. Cha mẹ thương con gái, không muốn chúng con dậy quá sớm, nhưng con gái cũng thương cha mẹ. Hay là, buổi sáng chúng ta cũng tìm người đến phụ giúp đi, cũng không cần ai khác, tìm thúc Phòng Nam và thúc Phòng Bắc là được rồi. Như vậy, chúng ta có thể gộp tiền công của hai thúc vào tiền công của hai thím. Phòng Ngô nghĩ, thêm hai người đàn ông khỏe mạnh, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Vương Thị nghe Phòng Ngôn nói, không hề nghĩ ngợi, liền bảo, không cần, cha mẹ không mệt, chỉ là dậy sớm một lát, buổi chiều về nghỉ ngơi một chút là được rồi.